Những địa phương giống như vậy, vật được dựng dục nhất định không phải vật phàm, mà sát châm phòng trừng cũng được diễn sinh từ vật đó. Suy tính một lát, Nhạc Vũ cũng không vội vàng tiến vào, lại ở bên ngoài ném ra từng viên tiên thạch. Sau đó dần dần hình thành một tòa đại trận, chướng nhãn pháp cùng sát trận kết hợp, lợi dụng sát châm vô tận nơi này đem địa phương tuyệt sát chặt chẽ che lấp, khiến người khác khó thể xâm nhập vào. Sau đó kết hợp với linh mạch tiên thiên sát trận, tận lực không làm ảnh hưởng sự vận hành của nó. Địa phương trước kia Hồng Vân tán nhân chân chính vẫn lạc, bởi vì biết được mấy người phía sau sẽ lục tục tìm tới. Dù lập đại trận cũng chỉ vô dụng, Nhạc Vũ cũng không cần uổng phí công phu của mình. Sát trận nơi này lại nằm ở góc khuất, cơ hội những người kia tìm được không phải không có, bất quá xác suất sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nơi này có mấy cửa ra vào, còn có linh trận ngăn cản, hắn có thể ứng biến thong dong thoát trận. Ngay khi viên tiên thạch cuối cùng được đánh ra, Nhạc Vũ liền tiến thẳng vào bên trong trung ương. Càng đi vào sâu bên trong, sát châm càng thêm dày đặc. Nơi đây sát khí vô cùng nồng đậm, bắt đầu ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, giống như ngọn núi lớn áp bách hồn lực linh giác của hắn không thể khuếch tán mở rộng. Trước mắt hắn đều là màu đỏ, mặc dù đã mở chân long nhãn nhưng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy được ngoài ngàn trượng, không cách nào thăm dò tình hình xa hơn. Nhạc Vũ không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lộ ra tinh mang. Ngay khi hắn bước vào vùng đất kia, một tòa thạch thai do thiên nhiên hình thành, ánh mắt hắn càng thêm phát sáng, tuôn ra một đoàn tinh mang. Bên trên bệ đá rõ ràng là một đóa hồng sắc liên hoa tám cánh, toàn bộ đều do sát khí ngưng kết. Mà bên trên đóa liên hoa là một thanh hồng sắc binh nhận. Chỉ nhìn từ xa xa, liền cảm giác được một cỗ sát khí lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt, mũi kiếm liên tục phun ra nuốt vào, lưỡi kiếm lại sắc bén vô song. Tựa hồ cảm giác được khí tức của Nhạc Vũ, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức một đạo hồng sắc kiếm quang chém thẳng tới. Đồng tử Nhạc Vũ co rút lại, tế lên thái ất linh lung ngọc hồ như ý kháng cự. Chỉ nghe khanh một tiếng vang giao kích nặng nề, đây có thể sánh bằng một kích toàn lực của Dương Ất chân nhân, hiện giờ lại đập thẳng vào Vạn Mục Phong Thần Bích tầng 14, ngay lập tức bị một kích liền phá. May nhờ huyền quy tiên trạc tự phát chống đỡ hình thành một huyền vũ chân hình thủy lam sắc bao bọc bên ngoài cơ thể Nhạc Vũ, thân thể hắn cũng theo bản năng hiện ra từ kim long lân. Ngay sau đó lại, khanh, một tiếng chói tai, lưỡi kiếm kia cơ hồ không chút trì hoãn liền chém vỡ huyền quy chân hình, tiếp theo chém thẳng lên người Nhạc Vũ tóe ra vô số hỏa hoa. Cuối cùng lực lượng đã hết, chỉ có thể cắt qua y phục hộ thể của Nhạc Vũ, để lại một đạo bạch ngân bên trên lân phiến ngay lồng ngực. Ngược lại hồn thức của Nhạc Vũ đã bị sát khí trực tiếp đập vào, nhất thời lay động không ngừng, đau thắt tâm phổi. Ngay trước tiên Nhạc Vũ liền thả người lui về phía sau, rời xa thạch thai hơn ngàn trượng, tránh đi thanh kiếm kia. Chờ thêm một đoạn thời gian thật lâu, Nhạc Vũ mới hồi phục lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hay cho một thanh sát kiếm, quả nhiên mang theo thiên địa sát phạt khí bẩm sinh, tiên thiên ngưng tụ, quả thật khó tin. Cho dù vẫn chỉ là kiếm phôi, lại sắc bén đến như thế, thanh kiếm này, tại sao lại là ác kim? Nhạc Vũ biết được đây không phải uy lực của bản thân thanh kiếm, mà là mượn dùng lực lượng của thiên sát trận. Nhưng mặc dù là vậy, thanh kiếm này mạnh mẽ cơ hồ chỉ kém hơn long thương kiếm hai thành. Huống chi hiện giờ còn đang nằm trong trạng thái kiếm phôi, còn chưa hoàn toàn thành hình. Trong lòng hắn thật tò mò, liền lấy ra âm dương ngũ luân vân tượng bản thôi diễn chốc lát. Không bao lâu lại đưa mắt nhìn ra phía trước, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thì ra là thế, không ngờ địa phương này lại là một quáng mạch ác kim, đáng tiếc. Trong miệng hắn tuy nói là đáng tiếc, nhưng trong nội tâm hắn lại cảm thấy vui sướng. Nếu có vật này, mấy kẻ đối đầu kia càng khó có khả năng kịp thời chạy đến. Vật này chính là sát kiếm, vốn là binh khí sát phạt mà tiên gia thích nhất. Cũng là bảo bối tuyệt hảo dùng ứng kiếp. Chỉ vì thân kiếm do ác kim ngưng tụ, lại có thể khiến cho toàn bộ tiên tu đều cảm thán than thở mà không cách nào sử dụng. Bên trong hồng hoang còn chưa có một vị đạo gia tu sĩ nào có khả năng thúc dục phi kiếm do ác kim tạo thành. cho dù có mạnh mẽ sắc bén tới cỡ nào, nhưng nếu nằm trong tay bọn họ cũng chẳng khác gì là thanh sắt vụn. Thanh kiếm này Nhạc Vũ cũng không thể sử dụng, thậm chí muốn thu phục cũng rất khó. Nhưng dù chính bản thân hắn không làm được, nhưng vẫn còn có Chiến Tuyết. Tiếp tục cẩn thận tìm tòi bốn phía một phen, khi những kết cấu của nơi tuyệt sát này dần dần thành hình trong đầu hắn, Nhạc Vũ lại cảm thấy càng ngày càng vui sướng. Chính là nơi này tràn đầy sát khí, gọi nàng tới ta cũng có được một người giúp đỡ. Toàn lực thúc dục Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn thôi diễn, đem tòa linh trận đã được hắn thiết kế sửa chữa lại một phen. Sau đó Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự lại đánh ra từng viên tiên thạch, lần này hắn càng thêm dụng tâm. Ngoại trừ tiên thạch, hắn còn dùng huyết dịch của yêu tiên lấy được trong thần mộ vẽ phù triện trên mặt đất. Nơi này sát khí tràn đầy, đổi lại là tu sĩ tầm thường hồn thức cũng không thể nhìn xa, đừng nói chi tới việc có thể bày trận. Chỉ riêng Nhạc Vũ có được hệ thống trí năng phụ trợ giúp đỡ, lại có được trí nhớ so sánh, cả phiến không gian này, toàn bộ địa hình cùng xu thế linh mạch, sát khí đậm nhạt đều chứa đựng trong đầu hắn, cơ hồ không hề sai sót. Chỉ dùng mấy canh giờ đại trận đã bắt đầu hình thành. Ngay trung ương lại có hai vòng tròn bỏ trống được vô số thượng cổ chữ triển vây quanh. Giờ khắc này nếu xem từ bên trên, có thể phát giác được cả đại trận là một hình lục giác, nhìn qua như cao thấp không đồng đều, nhưng lại dị thường thiếp hợp với địa phương này. Nhạc Vũ bố trí xong đại trận, liền nhìn về phương nam, khoanh chân tĩnh tọa bên trong một vòng tròn ngay góc trận. Quanh người hắn dấy lên đại hóa chư thiên chân viêm, đem hàng rào không gian thật dày của tiên giới bắt đầu đốt lên xuyên thấu. Tiếp theo hồn niệm xuyên qua vô số thời không mảnh nhỏ, cùng Chiến Tuyết ở nơi xa xôi xây dựng một đường liên hệ thần hồn mơ hồ. Thần thức tiếp xúc chỉ duy trì trong chốc lát liền đứt đoạn. Sắc mặt Nhạc Vũ cũng biến thành trắng bệch, thúc giục Thái Vi Thanh Lương chân dịch, đem thần hồn của mình liên tục thanh tẩy mấy lần mới hồi phục lại. Nhưng hồn thức bị thương, cho dù có linh dịch tương trợ cũng không thể lập tức khôi phục, về sau còn cần săn sóc bồi dưỡng thêm một thời gian mới có thể chân chính phục hồi. Nhạc Vũ âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ chẳng thể trách những tu sĩ đại thừa đỉnh phong thường thường sau khi phi thăng sẽ hoàn toàn chặt đứt liên hệ với tông môn dưới hạ giới. Chẳng hạn như thiên tài tuyệt đại như Quảng Lăng Tán Nhân cũng phải lên tới Ngọc Tiên cảnh giới mới mượn nhờ hắn liên lạc lại với Quảng Lăng Tông. Chính mình có được đại hóa chư thiên chân viêm tương trợ, lại có thông u định minh châu ràng buộc không gian, liên hệ xuống còn khó khăn như thế, huống chi là những người khác. Chân chính làm cho hắn cảm giác gian nan chính là bên ngoài hàng rào không gian có năng lượng thời không cuồng bạo, vô số mảnh nhỏ không ngừng sinh diệt, càng thêm biến hóa muôn màu, chẳng những khiến cho thần hồn liên hệ khó thể duy trì lâu dài, càng nguy hiểm tới mức bị thương nặng. Tuy đã đem ý niệm truyền về, nhưng Chiến Tuyết độ kiếp ít nhất cần phải có nửa ngày tới một ngày thời gian chuẩn bị càng lâu hơn. Nhạc Vũ liền ổn định tâm thần tĩnh tọa ngay tại chỗ, đem lam hồng nhị sắc bảo kính lấy được trên cửa đá ra ngoài. Chiếc gương này vẫn chưa được khắc tên, chỉ ở sau lưng có hai chữ triển thời thượng cổ khắc băng cùng hòa, một trái một phải, đối ứng với hai màu sắc lam hồng phía trước. Đây là văn tự nguyên thủy nhất của hồng hoang giới, Nhạc Vũ chỉ liếc mắt nhìn liền cảm giác được hai chữ này vô cùng thiếp hợp với thiên địa nơi đây, vừa lúc hợp với thiên địa đại đạo. Nhạc Vũ nhìn kỹ thêm chốc lát, liền ghi khắc chặt chẽ trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy được lợi ích vô cùng, không chỉ đối với trình độ trận phù của hắn có chút ưu đãi, ngay cả đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tựa hồ cũng có tiến bộ không nhỏ. Đợi đến khi hắn tiếp tục cẩn thận xem xét phân tích, cũng không nhịn được chau mày. Chỉ từ linh lực dao động mà xem, ngay cả thái ất linh lung ngọc hồ như ý của hắn cũng không thể sánh bằng. Đây là khí tức của tiên thiên linh bảo, không hề giả dối. Quả nhiên là bị phong ấn. Mặc dù qua hơn 10 vạn năm, phong ấn vẫn cực kỳ vững chắc. Vật này ít nhất phải trên nhị phẩm. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy pháp lực của hắn hoàn toàn không thể xuyên vào. Đừng nói có thể phân tích được thành phần, dù là tra xét linh lực bên trong cũng thật khó khăn, tình hình như vậy càng khỏi nói tới có thể đem đi tế luyện. Chỉ suy ngẫm thêm chốc lát,

vài đạo kiếm khí lạnh thấu xương chợt từ trong hư không phá không bay qua, thẳng chém tới. Quả nhiên, ta dẫn thêm người khác vào trận, lập tức bị sát trận cắn lại. Nhạc Vũ cười khẽ, không hề có chút ngoài ý muốn, lập tức tế bảo kính lên cao, một tầng băng lam nhị sắc quang mạc nhất thời hiện ra bên cạnh hắn. Tiếp theo Thái Ất Linh Lung Ngọc Hồ như ý tỏa ra một tầng thanh quang bao phủ bên ngoài. Vạn Mục Phong Thần Bích là thần thông phòng thân tuyệt đỉnh, nhưng bị kiếm khí tương đương một kích toàn lực của Thái Ất Chân Tiên đập vào, chỉ trong chốc lát đã toàn bộ hỏng mất. Sau đó đến băng diễm huyền quang trướng, vật này được bảo kính mạnh mẽ tăng lên tới tầng 18, bởi vì gia trì liền tương tự với một môn đại thần thông, giờ phút này còn kiên cố hơn cả thanh sắc bích trướng. Lập tức liền ngăn cản mấy đạo kiếm khí kia được một tích tắc, sau đó mới vỡ vụn. Nhạc Vũ nhờ vậy có chút thời gian đánh ra một thủ ấn cuối cùng, thần hồn của hắn đã đem Chiến Tuyết cùng Định Minh Châu đều chặt chẽ bắt lấy. Lúc này chỉ tùy tay phất ra, một đạo ngũ sắc thần quang bắn tới, vài đạo kiếm khí giống như nỏ mạnh hết đà toàn bộ tiêu tán. Ngay sau đó, không gian ngay trước người hắn giống như một vỏ trứng bị phá mở, dần dần rạn nứt, cuối cùng hình thành một thông đạo đủ dung chứa một người thông qua. Thân ảnh Chiến Tuyết phảng phất giống như nữ thần buông xuống, từ trong bước ra, bạch y phiêu phiêu, không nhiễm chút bụi trần. Tiến vào thế giới hồng hoang, đầu tiên nàng nhìn thấy chính là bóng người bên trong linh trận đối diện. Khi nhìn thấy mấy chục miệng vết thương trên người Nhạc Vũ, ngay lập tức liền cau mày. Nhạc Vũ hiểu ý của nàng, trong lòng cười khổ, tiếp theo khoát tay nói, chuyện này ngươi khoan hãy hỏi, trước tiên thu thập hết những vật kia rồi nói sau. Lúc này Chiến Tuyết mới nhìn quanh bốn phía, trong con ngươi nhất thời sáng ngời. Nàng cắm bạch đế kiếm lên mặt đất, tiếp theo quanh thân giống như nổi lên một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ sát lực tinh thuần đỏ thẫm cũng giống như long quyển phong, hướng Chiến Tuyết quét tới. Thậm chí sát trận cũng không hề có chút bài xích bị nàng hút vào bên trong đan điền, nhất thời thanh thế cực kỳ lớn mạnh. Nhạc Vũ lui ra ngoài trăm trượng, lẳng lặng nhìn vào. Hắn biết lấy tu vi giờ phút này của Chiến Tuyết nếu muốn đem sát lực kia toàn bộ dung hợp, còn xa xa chưa đủ. Đại bộ phận trước mắt chính là hấp thu vào trong cơ thể, đem trấn áp chứa đựng lại mà thôi. Dù sao còn có được tín ngưỡng lực ủng hộ, đủ đem sát lực kia áp chế. Bất quá cho dù là vậy, huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết vẫn điên cuồng tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát đã đột phá tới linh tiên cảnh giới đỉnh phong. Cũng như suy tính của hắn, đi tới bước này Chiến Tuyết liền toàn lực áp chế pháp lực tăng trưởng, cũng không tiếp tục dung hợp sát lực. Nàng chỉ đơn thuần hấp thu cất giữ, đợi khoảng 10 chung sau, sát lực, lốc xoáy quanh người Chiến Tuyết đã dần dần dịu xuống. Ngay khi Nhạc Vũ nghĩ trong cơ thể Chiến Tuyết đã tiếp cận bão hòa, sẽ dừng lại ngay lúc này, liền thấy được nàng tung ra một nghiên mực, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Sau khi sát lực bị hút vào, ngưng tụ thành thủy chất, giống như loại mực nước màu đỏ tươi. Nhạc Vũ không khỏi cười, bảo bối này trước kia hắn chưa từng nhìn thấy qua. Hẳn trong bao năm nay Chiến Tuyết đã tự mình tìm được. Chỉ nhìn xem tình hình này, liền biết được nhất thời Chiến Tuyết còn chưa thể giải quyết được hoàn toàn. Hắn liền trực tiếp đem hồng sắc kết tinh phù lục lấy ra ngoài. Chân chính mà nói vật này mới là linh vật tác động tới hắn. Nhạc Vũ truyền linh lực vào bên trong, sau đó mạnh mẽ khai mở, liền nhìn thấy một thân ảnh thanh niên diện mà ôn hòa tóc đỏ hồng y xuất hiện ngay trước người hắn. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ, người này chợt ngạc nhiên, ngươi là người phương nào? Tử Vân Đồ Nhi của ta ở đâu? Nhạc Vũ lại không vội vàng trả lời, cúi người bái xuống, dùng đại lễ đáp, đồ tôn Nhạc Vũ, gặp qua tổ sư. Tổ sư, ngươi có thể thu phục lưỡng cực hàn diễm kính, nhất định cũng tập qua đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Nói như vậy ngươi là đệ tử của Tử Vân. Thanh niên kia nghe vậy đưa mắt nhìn bảo kính còn chưa thu hồi trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, vẻ đề phòng trong mắt mới buông lỏng xuống. Sau đó liền cau chặt mày, sao lại như thế? Nếu theo ta tính toán, hữu duyên lấy đi lưỡng cực hàn diễm kính cùng tán phách hồ lô của ta chính là Tử Vân mới đúng. Nhạc Vũ nhíu mày, thầm nghĩ bảo kính này thì ra có tên là lưỡng cực hàn diễm kính. Vị Tử Vân đạo nhân cách thế kia chỉ sợ đúng là chưa chết. tâm niệm trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc đã hiện lên trăm ngàn ý niệm. Sau đó liền nhìn thấy một đường nguyên linh của Hồng Vân tán nhân bên trong phù chiếu đang nhìn mình chằm chằm, chỉ trong chốc lát đã mỉm cười, thì ra là thế, do ngươi lấy được đồ vật này quả thật còn thích hợp hơn cả Tử Vân. Thiên ý như thế, mặc cho hắn tính toán tỉ mỉ thế nào, vẫn còn bị sơ sót điểm này. Không ngờ lúc đầu ta lấy được hai đạo hồng mông tử khí đều rơi vào trong tay của ngươi. Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, yên lặng nhìn Hồng Vân. Hắn xem qua toàn bộ điển tịch, chỉ ghi lại Hồng Quân đạo tổ chỉ ban thưởng xuống một đạo hồng mông tử khí cho vị tổ sư này, một đạo khác chưa từng nghe ai đề cập tới. Cũng khó trách ngươi cảm thấy kỳ quái. Biết được việc này trên thế gian tuyệt không qua ba người. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhạc Vũ, Hồng Vân bật cười, tiếp theo khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm nói, phàm là đại năng sinh thành từ thái cổ, ai không có điều ẩn giấu, chỉ là chỗ ta là đặc thù mà thôi. Đáng tiếc khi lấy được tới tay thì đã quá muộn. Một câu cuối cùng mang theo ý tứ tiêu điều. Nhạc Vũ nghe vậy im lặng. Hồng mông tử khí từ trước tới nay đều được xưng hô là cơ hội đại đạo. Nếu như Hồng Vân lấy được sớm hơn, quả thật không gặp phải kết quả vẫn lạc. Vẻ mặt Hồng Vân vẫn bình tĩnh, tựa hồ như đang nhớ lại điều gì, tiếp đó liền thở dài một tiếng nói, bất quá mấy thứ này của ta có thể rơi vào trong tay của ngươi, xem như giải quyết được tâm nguyện của ta. Người kia đúng là còn chưa thực hiện được mưu đồ, nhưng ngươi cần nên cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài, đừng để đi vào vết xe đổ của ta, bị người mưu tính, không thể thoát khỏi. Nhạc Vũ trầm xuống, trầm ngâm chốc lát liền hơi cúi người hỏi, không biết người mà sư tổ nói đến tột cùng là ai? Hồng Vân không đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên không trung, khẽ cười nói, tên của người kia, nếu như không cần thì đừng nên nhắc tới cho thỏa đáng. Kỳ thật chính trong lòng ngươi cũng nên hiểu rõ mới đúng. Nói tới đây, hắn lại ngắm nhìn Chiến Tuyết cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời, lộ vẻ tán thưởng. Không sai, hiện giờ ta cũng thật xem trọng ngươi, căn cơ như vậy cho dù không có hồng mông tử khí tương trợ, cũng sẽ có đủ cơ hội đi chứng đại đạo. Cho dù là thời hồng hoang sơ khai có thiên phú như ngươi cũng chỉ có 5-3 người mà thôi. Không ngờ ngoài ngươi ra còn có lương tài mỹ chất như thế, nàng chịu ngươi khống chế, tiền... đồ vô cùng tận. Xứng đáng làm cánh chim cho ngươi. Nhạc Vũ cũng không nghe được những lời phía sau của Hồng Vân, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại vài câu trước đó của hắn. Nếu như có thể không nhắc tới thì không nói cho thỏa đáng. Kỳ thật chính mình cũng hiểu rõ trong lòng, hay thật sự đúng như lời nói của Trúc Long kia. Trong lòng hắn còn đang suy tư, Hồng Vân lại nói tiếp, hiện giờ vẫn còn sớm, ngươi cần gì nghĩ quá mức. Kỳ thật đợi tới khi ngươi đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, hết thảy ngươi liền có thể hiểu rõ. Trước mắt chỉ cần hiểu nên cẩn thận làm việc là được. Ngoài ra cũng không cần đi quản quá nhiều. Còn có chút việc chỉ cần thiên cơ vẫn rối loạn, thì ngươi làm việc không cần quá mức kiêng kỵ. Trong lòng Nhạc Vũ rung động, trong lòng chợt hiểu ra. Tiếp theo thi lễ thật sâu nói, đa tạ sư tổ dạy bảo. Hồng Vân nghe vậy liền cười. Tiếp theo không chút để ý phất tay nói, ngươi là người thông minh, không cần ta nói ngươi cũng sẽ nghĩ tới. Vốn ta còn có chút lời nói cần lưu lại, nhưng ngươi không phải Tử Vân, vậy thì dễ thôi. Ngày sau gặp lại sư phụ ngươi, chỉ nói ta thật sự xin lỗi hắn. Bên trong cẩm nang có hai loại đồ vật có thể giúp được ngươi. Còn có Tử Khuyết Thiên Trương, chỗ này của ta đồng dạng có một tuyến nguyên linh lưu lại bên trong, ngươi cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Nói dứt lời, thân ảnh Hồng Vân dần dần tiêu tán trước mặt Nhạc Vũ, thần tình lạnh nhạt, phảng phất như chuyện vô cùng bình thường. Nhạc Vũ lại thi lễ thật sâu, thẳng đến khi hư ảnh kia hoàn toàn tiêu tán mới ngẩng đầu lên. Vừa nghĩ lại, liền lấy hồng sắc cẩm nang cầm trong tay. Ngay sau đó liền nghe tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy cuối cùng Chiến Tuyết đã rút ra toàn bộ, sát khí hội tụ quanh người nàng, lập tức chấn đãng không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, 22 Long Linh Trận lục giác dưới chân Nhạc Vũ đã hiện lên từng đợt linh quang mãnh liệt, liên tục sáng lên. Ngũ hành linh lực bắt đầu rót vào bên trong, liên tục lưu động tuần hoàn bên trong phù triện,